Chương 1172, một trận không tệ vở kịch lớn. À cảm bọn hắn rời đi. Tại biết nạ giả sổ bọn hắn sẽ không cản bọn họ lại về sau liền rời đi. Bất quá, cùng dĩ vãng bọn hắn hành động về sau mang theo hương phấn còn có cao hứng rời đi khác biệt. Lần này, hắn rời đi, là tại cái này nặng nề trong tâm mở. Vì tinh anh ám sát bộ đội chính là, đồng dạng, cũng là vì thần quốc hoàng đế sự tình. Bây giờ, cái này một đêm, cho bọn hắn mang đến quá nhiều rung động. Chết mà phục sinh. Bất tử chi thân. Còn có, thần quốc hoàng đế coi thường bình dân tâm tính. Bây giờ, bọn hắn mới biết, cái này thần quốc, chân chân chính chính, ngã xuống đất ở vào như vậy cảnh trong đất. Hoàng đế không để ý tới bình dân. Tại hôn chính sách tàn bạo dưới, sinh hoạt tại nước sâu trong lửa nóng. Có thể nói, cái này thần quốc, hoàn toàn liền là tại thần quốc đại thần hồn sẽ không chế phía dưới. Duy có trở thành tín đồ, duy có trở thành thật tín đồ, mới có thể thoát ly lấy chính sách tàn bạo. Chân chân chính chính trở thành thần quốc con dân. Đương nhiên, ạ cảm bọn hắn rời đi, tự nhiên, cũng là đem cả Smai cũng là mang rời đi. Nạ giả sô bọn hắn không có truy kích ạ cảm bọn hắn, đã nói qua, nạ giả sô bọn hắn bất quá là đến chào hỏi mà thôi. Nhất trọng yếu là, ạ cảm là củ dồn mục tiêu, đặc biệt vẫn là nạ rủ tổ đã đáp ứng chuyện này. Dưới loại tình huống này, nạ giả sô bọn hắn còn không dám đoạt củ dồn mục tiêu. Dù sao, không đơn giản nạ rủ tổ quan hệ, củ dồn nhưng vẫn là thần quốc trung tướng, tức thì bị ca tụng là có khả năng nhất trở thành đệ tam danh đại tướng tồn tại. Củ dồn địa vị, vô luận là hiện tại, vẫn là tương lai, đều cao hơn bọn họ ra nhiều lắm. Cho nên, đối với củ dồn mục tiêu, nạ giả sô bọn hắn vẫn là không dám cướp. Mặc dù bọn hắn bất tử, nhưng là, cũng không phải nói liền là vô địch, nghị muốn đối phó bọn hắn, có không ít biện pháp. Tỷ như ẹ tít, thực lực cao hơn bọn hắn rất rất nhiều, nếu là thật chiến đấu, ẹ tít hoàn toàn có thể trực tiếp đem bọn hắn đóng băng, thực lực trên lệnh cực lớn, để bọn hắn liền là lì hệ nở cha y chô nở đều làm không được. Một khi bị đóng băng, liền là bọn hắn bất tử, cũng là không làm nên chuyện gì. Nhi tất dạy người rời đi, nạ rủ tổ là biết đến. Dù sao, từ nì tất dạch tập kích hạ gì si à nhà rời đi, nạ rủ tổ vẫn tại chú ý nơi này. Nạ rủ tổ thiên nhãn thông, có thể đem toàn bộ thần đô đều xem ở dưới mắt. Đối toàn bộ thần quốc, nạ rủ tổ đều là như lòng bàn tay. Tự nhiên, đối với nì tất dạch nhất cử nhất động, nạ rủ tổ cũng là tại quá là rõ ràng. Đối với nạ giả sổ cách làm của bọn hắn nạ rủ tổ rất hài lòng. Nạ rủ tổ còn chưa tới đối nì tất dạch xuất thủ thời điểm. Đồng dạng, đối với nỉ tật dạch tồn tại, nạ rủ tổ cũng là sẽ không thái quá để ý đối nạ rủ tổ tới nói, nỉ tật dạch, bất quá là một cái nho nhỏ tổ chức mà thôi. Nạ rủ tổ muốn, tinh anh ám sát bộ đội liền có thể đem trước bộ hoàn mỹ giải quyết. Tại huế thổ chuyển sinh tinh anh ám sát bộ đội bất tử chi thần giới, nỉ tật dạch, căn bản cũng không có một điểm ngăn cản năng lực. Mặc dù tại nguyên tắc bên trong nỉ tật dạch là cái này cái thế giới nhân vật chính. Thế giới đều là vây quanh cái này cái tập đoàn sát thủ chuyển. Nhưng là, hiện tại, không đồng dạng. Nạ dù tổ đi tới cái này cái thế giới. Như vậy, hết thể liền đã không đồng dạng. Đối với nạ dù tổ mục tiêu tới nói, nì tất dạch bất quá là một cái hơi không đủ nói sát thủ tổ chức mà thôi. Nạ dù tổ mục tiêu, là thế giới. Thử hỏi, một cái chỉ có không đến 10 người sát thủ tổ chức, một cái có số 1 tỷ nhân khẩu thế giới. Ai mạnh ai yếu, rõ ràng. Mà thần quốc cái này máy móc, tại nỉ tật dạch người rời đi bắt đầu, liền đã vận tác đi lên. Quân cách mạng, cũng là tiến nhập nó diệt vong đến ngược. Nỉ tật dạch người hảo hảo chơi đùa với bọn họ. Dù sao một cái tiềm phục tại thần đô bên trong tiểu con kiến. Không chơi một chút, liền lộ ra không thú vị. Quân cách mạng chỗ nào, để những cái kia tiến vào quân cách mạng ám tuyến chuẩn bị xong. Để những cái kia ám tuyến chỉ dẫn quân cách mạng đi ta nghĩ để bọn hắn đi địa phương, nào địa phương người, để quân cách mạng người giúp ta giải quyết hắn. Còn có, ẹ tịt chỗ nào, để nàng không nên đang chơi. Mau chóng đem kia cái gì cẩu thí vương tử giải quyết, cái này kiện sự tình xử lý về sau, chờ chinh phục thế giới sau khi bắt đầu, có cơ hội để nàng xong. Tại Hoàng Cung thân ở, từng đầu mệnh lệnh từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra, truyền ra ngoài. Để thần quốc cái này cái cự đại máy móc, tại trong trước mắt, lấy nạ rủ tổ mệnh lệnh, vận chuyển. Hồn tại hành động, Skizo Zetsu NG tại hành động. Thần quốc bên trong, tại thời khắc này, có vô số người hành động lên, lấy Nạ Rủ Tổ mệnh lệnh. Nạ Rủ Tổ hiện tại là hoàng đế, làm gì, đều chẳng qua là mình một câu sự tình mà thôi. Bất quá, Nạ Rủ Tổ một câu, nhưng là, người phía dưới lại là bận bịu túi bụi chính là. Không đến bao lâu, tinh anh ám sát bộ đội người liền trở lại, giống Nạ Rủ Tổ chuyển đến lần này bọn hắn hành động hết thảy. Mặc dù Nạ Rủ Tổ đã biết, nhưng là, vẫn là nghe bọn hắn nói xong một lần. Ni tất dẹt sự tình, liền tạm thời giao cho các ngươi phụ trách tốt. Chờ ẹ tịt trở về thời điểm, tại chuyển giao cho ẹ tịt. À cảm là cụ dồn mục tiêu, mà lại, ta nghe nói ẹ tịt đối Ni tất dẹt cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, Ni tất dẹt thủ lĩnh, thế nhưng là Nạ Dẹn đã ai nhìn xem Nạ Giả Sổ, Nạ Rủ Tổ nhàn nhạt nói nói. Là, vậy hạ, nghe được Nạ Rủ Tổ, Nạ Giả Sổ trực tiếp ứng nói. Nạ Rủ Tổ ý tứ rất rõ ràng. Nạ Giả Sổ cũng là biết. À cảm còn có Nạ Dẹn đã là cụ dồn còn có ẹ tịt mục tiêu, lấy hai người bọn hắn không thể động, nhưng là, những người khác, liền không có có hạn chế. Đoạn này thời gian Nỉ Tật Dẹt hết thể sự vật đều từ bọn hắn xử lý, chỉ cần ạ cảm còn có Nạ Dẹn đã không thể giết bên ngoài, còn lại, bọn hắn muốn thế nào đều có thể. Tốt, đi xuống đi. Nghe được Nạ Giả Sổ, Nạ Rủ Tổ nhàn nhạt nhẹ gật đầu nói nói. Là, chúng ta cáo lui, vậy hạ. Nghe được Nạ Rủ Tổ, Nạ Giả Sổ lại lần nữa ứng nói. Đối Nạ Rủ Tổ cung kính đi một cái lễ về sau, liền mang theo còn lì ạ bọn hắn lui xuống. Nha, không biết tại tinh anh ám sát bộ đội trong tay, Nỉ Tật Dẹt sẽ như thế nào đâu. Nhìn xem Nạ Giả Sổ bọn hắn rời đi bóng lưng, Nạ Rủ Tổ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng thấp giọng thì thào nói. Trước đó tinh anh ám sát bộ đội đã cùng Nỉ Tật Dẹt giao thủ qua một lần, nhưng là, cũng là có lưu thủ. Song phương đều không có cầm ra mình át chủ bài. Tỷ như ạ cảm, nàng đế cụ ẩn tàng năng lực có thể nói dùng kinh khủng hình dung, tại nguyên tắc gạ nìm bên trong. Nàng gìn năng lực, vợ ơ y ma có thể đột phá ẹ tịt đóng băng thời gian. Để ạ cảm thực lực trực tiếp siêu việt ẹ tịt. Bất quá, tinh anh ám sát bộ đội cũng là không có đem hết toàn lực chính là, tỉ như Nạ Giả Sổ, hắn xin nhưng là có thể để Nạ Giả Sổ thực lực tăng lên gấp 3. Tinh anh ám sát bộ đội, ni tật. Đối Nạ Rủ Tổ tới nói, là một trận không tệ vở kịch lớn A.